Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ôi, giống như không có việc gì mà trở lại thị trấn. Bây giờ, quả phụ kia đã có thai 6 tháng, đang ở Đài Bắc dưỡng thai. Chờ sau khi sinh ra đứa nhỏ sẽ ôm trở về Trần gia, chính thức hướng tới lão nhân gia để mà thỉnh tuổi. Cho dù lúc trước là phản đối, vừa nhìn mặt Tôn Nhi, lão nhân gia khẳng định cũng sẽ mềm lòng. Anh... Hàn Hàn thật sự sốc đến mức nói không nên lời, hai mắt mở tròn ra. Anh làm sao có thể làm ra loại chuyện này? Ôi trời ạ, anh hại cô trở thành nữ nhân vật chính trong vở bi kịch. Chẳng những thế, anh còn ở lễ đính hôn mà dụ dỗ cô, làm cho cô vô cùng khó chịu. Khóe mắt của Hướng Vinh run rẩy một chút. Anh không thể để cho em lấy hắn ta. Vì sao chứ? Chẳng lẽ em muốn cả cho hắn ta sao? Anh không đáp mà hỏi lại. Hàn Hàn suy nghĩ trong chốc lát, không quá xác định mà mở miệng. Cũng là không phải. Cả cho anh không phải là tốt hơn sao? Vì sao? Bởi vì anh yêu em. Anh lại còn nói sao? Cái kia lời anh nói là sự thật ư? Không phải là đang đùa cợt, cũng không phải là cô nghe lầm chứ? Thì ra mấy ngày nay cô tự ăn dấm chua của chính mình ư? Hàn Hàn vỗ về ngực, cảm thấy tim đập lại trở nên thật là nhanh. Cả người cô có một chút di động, hạnh phúc đến không biết nên làm thế nào cho phải. Anh thật sự là yêu em? Thật sự rất yêu em sao? Cô nắm chặt cánh tay anh một lần nữa xác nhận, cơ hồ là muốn ngắt đuôi một cái, xác nhận chuyện này có phải hay không là một giấc mơ. Đúng vậy. Hướng Vinh bặm môi cố gắng nín nhịn nụ cười, nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay của cô. Cái kia anh thật sự muốn kết hôn với em sao? Cô nháy nháy mắt, tràn ngập mong chờ mà cất tiếng hỏi. Đúng vậy. Như vậy sau này, em không cần cùng với nữ nhân bên ngoài tranh giành nữa ư? Cô vẫn có một chút bất an mà xác nhận. Đúng vậy. Anh lại một lần nữa gật đầu. Bàn tay tôi ráp vuốt nhẹ trên khuôn mặt của cô, cúi đầu mà nghiêm túc nói. Tuyệt đối không bao giờ có một người phụ nữ ở bên ngoài nào cả. Hàn Hàn à, ngoại trừ em ra anh sẽ không bao giờ có người phụ nữ nào khác cả. Chỉ mình một cô bé ngốc này cũng đã đủ khiến anh hao tổn tâm sức cả đời rồi. Hàn Hàn như ngừng thở, hai mắt đỏ lên thật là muốn khóc to. Chỉ có điều lần này không phải là bởi vì đau lòng, mà là bởi vì quá mức hạnh phúc. Hướng Vinh yêu cô, mà cô cũng yêu Hướng Vinh. Anh thực lòng yêu cô, trên đời này còn có điều gì tuyệt vời hơn nó chứ? Nước mắt sắp rơi xuống liền bị anh lau đi. Anh nâng khuôn mặt nhỏ nhắn đang rưng rưng nước mắt, đôi môi run run chạm vào trán cô, vừa dịu dàng lại vừa mãnh liệt. Như vậy Hân Hân à, hãy nói cho anh biết em có chịu gả cho anh hay không? Cô hít sâu một hơi, nhìn vào gương mặt đẹp trai trước mắt, nước mắt lấp lánh trong ánh mắt giống như những viên kim cương rơi xuống phía dưới. Người con trai này hiểu cô hơn bất cứ ai ở trên đời, yêu thương cô hơn bất cứ ai. Lúc cô có chuyện chưa biết về tình yêu thì anh đã luôn bảo vệ ở bên cạnh cô, trao tình yêu cao quý nhất cho cô. Nếu như không lấy anh, vậy thì cô còn có thể gả cho ai nữa chứ? Gả, em gả. Hàn Hàn ngặn ngào một tiếng, dùng sức gật đầu, thân hình nhào nhắn nhào vào trong lòng của anh. Lời còn chưa dứt, đã nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng hoan hô của mọi người. Cửa lớn phòng tổ chức tiệc cưới mở ra, mấy trăm người hùng dũng tiến vào. Nhóm nương tử quan đi ở phía trước, thình thình hướng tới bọn họ nhào tới, vội vàng vây quanh bọn họ. Đúng rồi, đồng ý là đúng rồi nha. Đúng vậy, đồng ý không phải là tốt lắm sao? Làm gì phải hao tổn tâm sức đi một vòng lớn như vậy chứ? Sẵn nói đây luôn Hướng Vinh à, chào đúng thật là kiên trì, ước chừng cũng đợi mấy năm rồi nha. Ai, quả thật bắt thằng bé chờ quá lâu rồi mà. Các bà không ngừng nói, tranh nhau tán thưởng chàng trai thật si tình, thật sự đáng để trượng phu của các bà học tập. Sau khi về đến nhà, như thế nào cũng phải tìm cơ hội thật tốt để mà dạy bảo lại trượng phu mới được. Lý Nguyệt vô cùng vui vẻ, cười đến toe toét, cái băng trên trán không biết đã bị ném đi đâu rồi. Thật là cảm ơn trời đất, A-di-đà Phật, Hân Hân nhà chúng ta rốt cuộc cũng gả ra ngoài. Bà Hân Hân à, mau đem pháo đến đây, tôi nhất định phải phóng pháo chúc mừng một chút nha. Càng ngày càng có nhiều người chạy đến chúc mừng, diễu cợt cũng có. Hân Hân nép ở trong lòng Hướng Vinh, chợt nhớ đến hành vi lúc trước của mình, nhất thời xấu hổ đến mặt đỏ tai hồng. Ai ôi, đồ ăn đều nguội hết cả rồi, mau mang đồ ăn lên. Rượu đâu, mau nâng cốc chúc mừng. Hôm nay như thế nào cũng phải là không say không về. Đúng. Trước tiên tôi sẽ góp sức bằng một ca khúc Nhiệt Tình Sa Mạc. Hướng Ba Ba đi đến trước đài, cầm microphone thử âm, bắt đầu theo khúc nhạc dạo mà chỉ huy sàn nhạc, bởi vì tân khách mà ca hát một bài giúp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net